Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 807, lại đến Tân Hỏa Thánh Điện. Leng keng, Lý Cầu Tiên ra, nguyên giới, về sau, người thiết bị đầu cuối ngay lập tức bắn ra đến hơn mấy trăm cái tin tức. Đây là hắn thiết trí lạ lẫm tin tức chặn đường nguyên nhân. Bằng không, liền không chỉ mấy trăm đầu đơn giản như vậy, mấy triệu đầu khả năng cũng không chỉ. Nguyên giới, chính là điểm này không tốt. Một khi tiến vào bên trong, tất cả cùng tin tức của ngoại giới đều bị ngăn cản. Ngay cả người thiết bị đầu cuối đều bị triệt để đông kết không cách nào sử dụng. Tần thiệt thòi ta hiện tại còn không phải bận quá, cũng không có cái gì đặc thù sự tình cần ta đến xử lý. Nếu quả thật có việc gấp phát sinh lại liên lạc không được. Đoán chừng thật đúng là có thể đem người gấp chết. Lý Cầu Tiên nói, đem người thiết bị đầu cuối bên trong tin tức triển khai. Tin tức có chút tạp, đến từ người khác nhau. Đại bộ phận lấy chúc mừng, mời chiếm đa số, cũng thực là không có chuyện trọng yếu gì kiện. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, từ bên trong tìm ra Hoàn Quang Chí Tôn thông tin, theo hắn đem thông tin trở về gọi, rất nhanh bên trong đã xuất hiện Hoàn Quang Chí Tôn thân ảnh. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên về sau, vị này Chí Tôn ngược lại là lộ ra có chút nhiệt tình. Ha ha, Lý Tôn chủ, chúc mừng, lần trước Tinh Không Tôn chủ bảng, ngươi đứng hàng thứ 292 vị, giết vào top 300 xếp hạng. Hư danh mà thôi, huống hồ, Tinh Không Tôn chủ bảng tính quyền uy tuy cao, nhưng lại không phải tuyệt đối. Vũ trụ mênh mông bên trong vẫn ẩn giấu đi không ít vô địch tôn chủ chưa từng lên bảng. Giống hắc ngục người trong liên minh, liền có rất nhiều người sẽ không cạnh tranh Tinh Không Tôn chủ bảng xếp hạng. Đừng nói chi là còn có khư thú tộc loại này đặc thù tồn tại. Tinh Không Tôn chủ bảng giá trị tham khảo còn là rất lớn. Cái này tôn chủ bảng, Chí Tôn bảng hai đại bảng danh sách định ra người chính là Vô Thượng Nguyên bắt đầu. Nghe nói cho đến ngày nay, hắn cũng còn có một tôn hóa thân chuyên môn phụ trách bảng danh sách đặt trước chế cùng công chính. Tính, đừng nói tại tôn giả chúng, liền liền tại Chí Tôn bên trong đều rất có uy tín. Cái khác, chư vị vô thượng đối với hắn định ra ra cái này tờ danh sách xếp hạng cũng 10 phần tin. Phục, cứ việc có ít người khả năng bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa từng lên bảng. Nhưng Tinh Không Tôn chủ bảng cảm thấy ngươi có thứ 292 thực lực. Chênh lệch liền tuyệt sẽ không vượt qua 100 tên có hơn. Vô Thượng Nguyên bắt đầu. Lý Cầu Tiên cũng là lần đầu tiên nghe nói Tinh Không Tôn chủ bảng cùng Tinh Không Chí Tôn bảng định ra người, Vô Thượng Nguyên bắt đầu, đồng dạng là tư duy nguyên điển người sáng lập, hắn định ra cái này tờ danh sách, sợ không chỉ là đơn thuần tu luyện đơn giản như vậy. Nói không chừng là tại lấy ngàn tỷ chúng sinh vì cớ, tự trên người bọn họ lĩnh hội tại vô thượng trên đường tiến thêm một bước thời cơ. Đúng rồi Lý Tôn chủ, nói đến Tinh Không Tôn chủ bảng bảng danh sách, ta phải cùng ngươi nói một chút. Ngươi hiện tại xếp hạng đã được xếp vào Tinh Không Tôn chủ bảng top 300. Đoán chừng cũng tới khư thú tộc Hắc Nhật danh sách. Ngươi phải cẩn thận, Hắc Nhật danh sách, Cẩn Mộng Chí Tôn không có nhắc nhở ngươi. Hoàn Quang Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ta vừa mới bế quan xuất quan, chính liếc nhìn từng đầu thông tin, khi nhìn đến truyền tin của ngươi lúc trước hết trở về gọi cho ngươi. Hoàn Quang Chí Tôn nghe, không khỏi cười nói, vậy ta thế nhưng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, Cẩn Mộng Chí Tôn hẳn là gửi tin tức cho ngươi. Hắc Nhật danh sách trên thực tế chính là khư thú tộc nhằm vào chúng ta lục đại thánh điện những Tinh Không kia tôn chủ bảng bên trên xếp hạng top 300 vô địch tôn chủ hành động ám sát. Chương này danh sách một mực tồn tại. Chúng ta lục đại thánh điện có chừng hơn 100 người lên bảng. ngươi bây giờ tại Tinh Không Tôn Chủ bảng bảng danh sách đấu giá mặc dù không cao, nhưng ngươi rất trẻ trung, tiềm lực vô hạn, đoán chừng tại Hắc Nhật trên danh sách số ID sẽ không thấp hơn những trước 100 kia đại tôn. Chủ, Lý Cầu Tiên nghe ngược lại là nhẹ gật đầu, tuyệt không lộ ra lo lắng quá mức. Khư thú tộc cùng lục đại thánh điện chính là chính cống đối địch. Loại này quan hệ thù địch không giống với Hắc Ngục Liên Minh cùng 13 Động Thiên. Hắc Ngục Liên Minh cùng 13 Động Thiên dù nói thế nào cũng thuộc về sinh mệnh có trí tuệ. Lục đại thánh điện cùng bọn hắn tranh chấp có thể nói là sinh mệnh có trí tuệ ở giữa nội đấu. Thậm chí một chút thánh điện cùng 13 Động Thiên nào đó một tòa Động Thiên còn tương giao mật thiết, nhưng là khư thú tộc, là dị tộc, mặc dù bọn hắn dựa vào đối tự thân bề ngoài tái tạo làm phải tự mình trở nên cùng bình thường sinh. Mệnh có trí tuệ giống nhau như đúc, nhưng bọn hắn ngụy trang lại giống sinh mệnh có trí tuệ cũng vô pháp làm trái cõng bọn họ thân là dị tộc sự thật, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Lục đại thánh điện người phát giác được khư thú tộc nhân không chút do dự thống hạ sát thủ. Khư thú tộc nhân phát giác được sinh mệnh có trí tuệ bên trong thiên kiêu hạ sát thủ. Thậm chí phái người ám sát, cũng thuộc về đương nhiên. Muốn đối phó ta cũng không chỉ khư thú tộc đơn giản như vậy. Trước mắt đoán chừng chúng ta sinh mệnh có trí tuệ trận doanh nội bộ đều có không ít người đánh ta. Chủ ý. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tìm được ta. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói. Ha ha, cũng thế, Lý Tôn Chủ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần vô cùng. Hoàn Quang Chí Tôn nói tựa hồ nghĩ đến cái. Gì, đúng rồi, thần uy thế giới trước mắt lực lượng hạn mức cao nhất đã đến tôn giả cấp. Ngươi nhìn lúc nào tới niệm thu một chút, ta sẽ để cho người quá khứ. Vậy thì tốt, lúc nào Lý Tôn Chủ muốn đem thế giới của ngươi tấn thăng đến cấp chí tôn? Nhớ kỹ tìm chúng ta Tinh Không Hoàn Vũ tập đoàn, cùng là thần tôn xã một thành viên, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ta biết, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn liên tưởng đến chính mình đối với nguyên giới, nội bộ hoàn mỹ trưởng khống. Thậm chí có thể làm đến như vô thượng bình thường sửa thông tin. Đối với bồi dưỡng được một cái hoàn toàn thế giới thuộc về mình cũng có chút mong đợi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không dám một thân một mình bại lộ tại thần uy thế giới. Một khi hắn rời đi Vinh Diệu Thánh Điện tin tức bị người biết được. Tâm Ma Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn, Thần Hy Tông, hiện tại còn được thêm cái trước khư thú tộc. Những thế lực này liền sẽ giống người được mùi tanh cá mập bình thường vồ giết tới. Mà hắn hiện tại, hiển nhiên còn chưa có ngăn cản những thế lực này năng lực. Lý Cầu Tiên kết thúc cùng Hoàn Quang Chí Tôn trò chuyện về sau. Rất mau tìm đến Cẩn Mộng Chí Tôn tin tức. Bên trong xác thực có nhắc nhở hắn cẩn thận khư thú tộc sự tình. Bất quá nhìn thoáng qua Cẩn Mộng Chí Tôn cái kia có chút bất mãn hắn vụng trộm rời đi Vinh Diệu. Thánh điện lời nói về sau, hắn vẫn là sáng suốt không có lựa chọn hồi phục thông tin. Khi còn tại tiếp tục bế quan được, tiếp xuống, Tân Hỏa Thánh Điện, chấm ngoặc kép, Tân Hỏa Thánh Điện, mỗi một tòa Thánh Điện đều có phong cách của mình. Tân Hỏa Thánh Điện cùng Vinh Diệu Thánh Điện không giống. Vinh Diệu Thánh Điện hoàn toàn thuộc về mở ra tính khu vực. Trừ một chút cấm kỵ yếu địa bên ngoài, bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đi tới đi lui trong đó. Dạng này mặc dù trên diện rộng đề cao độ tự do cùng mở ra độ, nhưng cũng để Vinh Diệu Thánh Điện dù là khu vực hạch tâm đều không được xưng tuyệt đối an toàn. Giống Lý Cầu Tiên chỗ Vinh Diệu Đại Lục. Nếu như lục đại thánh điện chờ thế lực khác bỏ phải tốn hao to lớn một cái giá lớn, vẫn có thể mời người đem hắn ám sát tại di tích cổ trong rừng rậm. Nhưng 13 động thiên như Linh Lung Tiên cung các vùng, trừ vô thượng thủ đoạn hoặc là cường công bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện chui vào. Cho dù thật tiềm nhập, ám sát một vị đại nhân nào đó vật. Cái kia thích khách cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dù là giống Lý Cầu Tiên như vậy, ủng có vô hạn liệt dương có thể cưỡng ép xé rách Linh Lung động thiên cũng vô pháp toàn thân trở ra. 13 động thiên vô thượng mặc dù không cách nào đem chính mình uy năng phóng xạ toàn bộ động thiên, nhưng giám sát Linh Lung tiên cung cùng loại khu vực hạch tâm lại là dễ như trở bàn tay. Mà Tân Hỏa Thánh Điện phong cách thì thiên hướng về 13 động thiên. Duy nhất ưu thế là so với 13 động thiên đến, Tân Hỏa Thánh Điện càng thêm mở ra một chút. Lý Cầu Tiên tự khư giới xuyên qua mà đến, ngay lập tức thấy được Tân Hỏa Thánh Điện cái kia phiến to lớn đến cực điểm thế giới nhóm. Một mảnh từ 49 cái thế giới cấu tạo mà thành thế giới nhóm. Cái này 49 cái thế giới cơ hồ hoàn toàn nối liền với nhau, phá vỡ tân sinh thế giới, tân sinh vũ trụ diện tích nhỏ hẹp ràng buộc, tạo thành một cái loại cực lớn thế giới, mười mấy cái thế giới kết nối thành một thể, khiến cho toàn bộ thế giới nhóm đường kính vượt qua 30 năm ánh sáng. Ở đây 30 năm ánh sáng bên trong, tồn tại vô số kiến trúc, vô số thế lực, mà đem những thế giới này một mực trói buộc tại nguyên địa. Không có để mỗi cái thế giới hàng rào sụp đổ lực lượng hạch tâm, thì là nằm ở 49 cái thế giới ở giữa tòa kia động thiên. Thuộc về Tân Hỏa Thánh Điện chân chính hạch tâm phạm vi Tân Hỏa động thiên. Loại này động thiên vinh diệu Thánh Điện nghe nói cũng có, bất quá giấu ở Thánh Điện chỗ sâu, thuộc về vô thượng nhóm tài sản riêng. Từ một điểm này đến nói, vinh diệu Thánh Điện vô thượng không hề giống 13 động thiên cùng Tân Hỏa Thánh Điện vô thượng. Cái kia thanh đại công vô tư, lân văn thế gia, Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua người thiết bị đầu cuối, rất mau tới đến lân văn thế gia chỗ cán thép hành tình. Tân Hỏa Thánh Điện mặc dù dùng 49 cái thế giới cấu tạo thành một cái đại thế giới nhóm, nhưng để cho tiện quản lý, vẫn đem 49 cái thế giới chia 49 cái hành tình. Thật giống như quản lý phàm nhân quốc gia, lành nghề tỉnh trở xuống, còn có quận thành, thị trấn thuyết pháp, vô số thế lực lớn cũng là ở đây chút hành tỉnh ở trong sinh tồn. Cạnh tranh lấy hành tỉnh tổng đốc, quận thành thành chủ, thị trấn thành chủ chức vụ, một khi thuận lợi vào cương vị, liền có thể được chia chức vụ mang tới khổng lồ lợi ích. Mà 49 cái hành tỉnh, mỗi một cái hành tỉnh ở trong đều có 3 cái nghị hội danh ngạch, có thể tiến vào Tân Hỏa Thánh Điện nghị hội bên trong. 49 cái hành tỉnh 147 cái, lại thêm Tân Hỏa Thánh Điện bản thân 153 cái, tổng cộng 300 vị nghị viên, có thể chi phối Tân Hỏa Thánh Điện to to nhỏ nhỏ tất cả quyết sách. Dù là thần quốc quốc chủ chức vụ đều có thể từ nghị sẽ thương nghị bổ nhiệm. Dưới loại tình huống này, mỗi một cái hành tỉnh nghị viên phân lượng đều trở nên cực nặng. Rất nhiều rõ ràng có tư cách tiến vào Tân Hỏa Thánh Điện động thiên các chí tôn cũng là sẽ lưu lạc bên ngoài, cam tâm đảm nhiệm một cái hành tỉnh tổng đốc. Từ đó khiến cho hành tỉnh cường giả số lượng vượt xa Lý Cầu Tiên tưởng tượng. Giống lân văn thế gia chỗ đâm thép hành tỉnh, Lý Cầu Tiên cảm ứng được chí tôn khí tức đã vượt qua 4 cỗ. Nếu là lại tính đến 2-3 cái cất giấu chí tôn, toàn bộ đâm thép hành tỉnh chí tôn số lượng đem đạt tới 6-7. Muốn biết, Tân Hỏa Thánh Điện thế giới nhóm mặc dù có nhất định ngăn trở khư giới chi lực tác dụng, nhưng lại cũng không hoàn toàn cấm chỉ khư giới chi lực sử dụng. Nhiều nhất là giống thần uy thế giới, muốn tại khư giới ở trong xuyên qua đi tới đi lui ra ra vào vào cần phải tốn hao 2-3 cái hô hấp. Cứ như vậy, hắn nếu là nghĩ thừa dịp lân văn thế gia không có chí tôn tọa trấn tiến lên giết vào lân văn thế gia cướp đoạt đốt hết tinh hồn, nhiều nhất 3-4 cái hô hấp liền sẽ có chí tôn tự mình đánh tới. Xem ra tiến về lân văn thế gia đoạt đốt hết tinh hồn một chuyện không thể lỗ mãng, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của ta. Lý Cầu Tiên ngón tay đè lên chính mình huyệt thái dương. hắn biết, tiếp xuống liền đến động đầu óc thời điểm, bởi vậy được thật tốt cho mình đấm bóp một chút. Vò chỉ chốc lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước mắt có chút sáng lên. Đợi một chút, nếu như ta cứ như vậy tùy tiện giết vào Lân Văn Thế Gia, tự nhiên khả năng kinh động Chí Tôn, từ đó dẫn tới Chí Tôn truy sát. Nhưng nếu như ta giả vờ như một cái vô hại người đi đường bị Lân Văn Thế Gia ức hiếp khó lường, không phấn khởi phản kháng lại diệt đi Lân Văn Thế Gia đâu. Thiếu nợ thì trả tiền, báo thù rửa hận, thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý. Dù sao thế giới này không khỏi khư giới chi lực, thật xảy ra vấn đề cùng lắm thì từ khư giới đào tẩu đổi cái phương thức lại đến. Về phần vạn nhất, vị kia Chí Tôn theo đuổi không bỏ, hắn hiện tại cũng không phải lấy Lý Cầu Tiên thân phận làm việc. Tìm rừng núi hoang vắng dùng hóa hồng quyết phóng nhất hạ chơi diều. Đem nguyên giới mở ra vừa thu lại chẳng phải xong việc. Thỏa, cứ làm như thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.